Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 98, thật giả khó phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là động thái này của Dương Lăng làm Nguyên Hãn rất phân vân, hắn trong tay còn 2.000 lính du mục nhưng họ không thạo thủ thành điều đến cũng không giải quyết gì cả mà Dương Lăng chỉ còn một ngày nữa để tiếp cận đảo Hải Nam. Giờ đây nếu Dương Lăng dùng thuyền nhỏ hộp chữ nhật bọc thép để đổ bộ ào ạt thì 7.000 lính trên 2 km TT ừng thành khóa mà trụ được. Pháo bố trí tại đó để ngăn phúc hạm 35 hay 40 mét đổ bộ thôi chứ nếu ngăn thuyền nhỏ 10 hơn bọc thép với số lượng khổng lồ cả ngàn chiếc thì hiệu quả thấp. Có rất nhiều kiểu vũ khí có thể đánh chặn hiệu quả nhưng giờ chỉ còn một ngày không thể chế nổi. Hắn phải làm sao đây, vừa không phải tăng binh để không rơi vào bẫy vừa phải đảm bảo an toàn. Lưỡng phân nan giải, Nguyên Hãn thưởng cho tên dâu dê 1 vạn lạng rồi bảo hắn lui ra. Nguyên Hãn vỏ trái mệt mỏi, tên xuyên Việt không kẻ nào bình thường cả. Nguyên Hãn không thể thua, phía sau hắn là gia đình, không phải riêng gia đình hắn mà còn có hàng vạn gia đình của những chiến sĩ trung thành với hắn tin vào hắn. Nguyên Hãn thầm nghĩ thành hy sinh hết cũng không để Dương Lăng bước một bước lên đảo Hải Nam. Bỗng nhiên một câu nói hiện ra, dù đốt cả dãy Trường Sơn, hắn bật dậy nghiến răng kèn kẹt, Dương Lăng đến đi nào, trưa 17 tháng 5 âm lịch trời xanh thẳng không một gợn mây, thời tiết oi bức khinh người. Dương Lăng đang phải ngâm chân trong chậu đá, lần này hắn hạ vốn gốc làm một lần khỏe cả đời. 80 thuyền kiểu mới trong đó có 10 đại lâu thuyền cải tiến thành pháo đài trên biển, mỗi chiến 10 pháo 280mm tầm bắn gần 7 km. 70 phúc thuyền hoàn toàn pháo 200mm tầm bắn 6 km, mỗi chiếc chỉ có 6 pháo vì trải trọng không cho phép. Còn lại hơn 900 tàu đều là pháo kiểu cũ tầm xa 700m đi hô hào gây áp lực và vận binh. Bẩm Khâm Sai đại nhân, còn cách đông chiều 20 km, cách đông độ 35 km. Một tên cầm y vệ cung kính quỳ dưới sàn thông báo. Tốt, Lý Bân Đô đốc chuyển 30 vạn bộ quân lên tàu đổi bộ bắt đầu trèo về phía đông chiều. Điều 8 đại lâu hạm bọc thép kiểu mới, 50 phúc thuyền bọc thép kiểu mới và 500 hạm bình thường chở 2 vạn bộ binh theo sau. Chiến thuật là dùng thuyền bọc thép đổ 3 vạn bộ binh tinh nhuệ lên bãi biển, chiếm cứ tường thành, ta sẽ dùng trọng pháo áp chế quân địch từ xa cho tướng quân, ngài phải nhớ đây là 3 vạn tinh nhuệ của chúng ta với vũ khí tối tân nhất. Không được sơ sót, Tôn Nghị Đô đốc ngài dẫn số quân còn lại tấn công nghi binh Đông Đô, nhớ dàn trận từ xa, lợi dụng ưu thế pháo tầm xa tấn công pháo đài. Mặt tướng lĩnh chỉ, hai người Dạ Ran bước ra ngoài. Đến giờ họ mới hiểu được ý đồ của Dương Lăng, đúng là hắn giấu quá sâu. Tôn Nghị đang lo lắng tổ tông của hắn đã nhận được tin chưa. Hắn cắn răng mà đi chấp hành mệnh lệnh, về phần Dương Lăng hắn dốc vốn gốc rồi. Hắn đã tạo ra thép tốt hơn nhưng năng lượng sản xuất thủ công có lớn đến đâu cũng có giới hạn. Nòng thủ công đúc rất nhiều như không đạt chuẩn bị loại cũng không ít, thế nên đã cố hết sức hắn cũng chỉ có thể xây dựng 5 vạn súng trường nòng xoáy, trong đó 2 vạn đã được điều đi Vọng Lâu. 3 vạn này là những gì còn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết quân Nguyên Hãn cũng toàn một màu súng trường nòng xoáy nhưng hắn, nếu đưa quân lính thường lên chỉ tổ thê một viên đạn thôi. Nhưng nếu 3 vạn súng trường binh chiếm lĩnh trận địa bắn áp chế đầu thành tạo điều kiện cho 2 vạn đao thuẫn binh lao lên thì tình hình lại khác. Dương, ta tự ngạo là thiên tài quân sự Học viện Hoàng gia Hải quân Tây Ban Nha như lại rất kém so với ngươi, những chiến thuật của ngươi cúa. Hoàn hảo đi, mà chưa từng xuất hiện. Jana ngồi lên đùi Dương Lăng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn mà đạo. Ha ha, là do thưởng thức mà thôi, khi nàng đã quen với vũ khí mới nàng sẽ có những chiến thuật siêu việt của ta. Hai siêu điểm của ta là làm chính khách chứ không phải quân nhân hay nhà khoa học, nếu không có Nguyên Hãn tồn tại thì giờ ta và nàng đang Vu Sơn, ở đâu đó, đâu phải lênh đênh trên biển chịu khổ. Cách chương.